Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 44, Nữ Hoa Bổ Thiên. Vu Yêu thời đại, từ giờ phút này bắt đầu, tiến vào Đại Hồng Thủy thời đại. Ngập trời hồng thủy, ùn ùn kéo đến, chìm không thế gian gần như chỗ có địa phương. Thương sinh lâm nạn, trong lúc nhất thời, cọ rửa bao nhiêu sinh linh. Đương nhiên, giờ phút này thiên hạ bộ lạc vô số, đại năng giả không ít, từng cái cường giả vạch ra từng mảnh khu vực. Bảo vệ mình bộ lạc sinh linh có thể còn sống, nhượng tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Có thể, dù vậy, trước mắt chàng tai nạn này, cũng là hủy thiên diệt địa, thiên phá cái đại lỗ thủng, đại thủy mưa như chút nước, sớm tối. Cả vùng đều muốn bị bao phủ. Thương sinh có thể sống tạm nhất thời, lại sống không lâu lâu. Thiên hạ khắp nơi đều là khủng hoảng tiếng khóc. Lại tại lúc này, Hoa Hoàng cung miệng, nữ hoa dựng lên một thanh bát ô tô. Lại là từ Càn Khôn đỉnh biến thành. Hạ dẫn địa tâm hỏa rót vào bát ô tô trong. Đồng thời, dò xét vung tay lên. Ở trên trời lỗ thủng phía dưới. Đại thủy bao trùm Bất Chu Sơn đứt gãy vẫy tay một cái. Ông, này đứt gãy Bất Chu Sơn, ngoại tầng nhanh chóng bong ra từng màng, lộ ra trung tâm bộ vị, để đó hào quang năm màu ngũ sắc thần thạch. Nữ hoa phất tay, đem ngũ sắc thần thạch đầu nhập Càn Khôn đỉnh trong, nấu chín đứng lên, nấu chín ngũ sắc thần thạch trong lúc đó. Nữ hoa đất trời bốn phía. Hình như có vạn thiên ánh sáng bao phủ, thụy khí chính giữa, tường vân vô số, càng có vô số tiên cầm thần thú vờn quanh nữ hoa nương nương. Tựa như, thiên địa đều biết, nữ hoa tại vì cứu vãn thiên địa tai mà nỗ lực. Một số yêu tộc, vu tộc muốn tới gần nữ hoa, nhưng, hư không tự thành một cỗ cự đại bài xích lực, nhượng bất luận cái gì yêu. Vu đều không thể tới gần người, tựa như thiên địa không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy nữ hoa nấu chín ngũ sắc thần thạch. Nữ hoa lộ ra một tia cười khẽ, nấu chín càng phát ra dụng tâm đứng lên. Không bao lâu, thứ nhất nồi ngũ sắc thần thạch đã ngao thành thể dính. Nữ hoa đứng dậy, nâng lên cái này ngũ sắc keo, phóng hướng thiên không lỗ thủng, đồng thời lại tại Càn Khôn đỉnh bên trong ném vào mảng lớn ngũ sắc thần thạch. Tiếp tục nấu chín, nữ hoa đến thiên lỗ thủng, đem ngũ sắc keo bổ khuyết đến lỗ thủng biên giới. Dần dần, bên kia duyên, có một chút bị tu bổ đứng lên. Bầu trời hạ xuống đại thủy, cũng nhỏ hơn một chút. Bổ thiên hữu hiệu, nữ hoa lại lần nữa trở lại Hoa Hoàng cung. Tiếp tục nấu chín ngũ sắc thần thạch, đem mới ngũ sắc keo lại lần nữa lấp nhập thiên lỗ thủng. Lần lượt đi tới đi lui, nữ hoa không biết mỏi mệt, đang không ngừng bổ thiên trong. Nữ hoa quanh thân ánh sáng càng ngày càng nhiều, giống như bàn cổ đại thần đối nữ hoa tán thành càng ngày càng nhiều. Thiên cung miệng, thái nhất nhìn lấy nữ hoa bổ thiên, siết quả đấm, nghiến răng nghiến lợi. Oán hận tự mình làm như thế kinh thiên chuyện sai. Nữ hoa bổ thiên, nếu là thành, thiên giáng xuống đại công đức, lại một lần thiên địa công đức. Nữ hoa trước kia bất ổn thánh nhân vị, qua chiến dịch này, chỉ sợ cũng triệt để vững vàng. Đế Tuấn sắc mặt khó coi nói, đúng vậy a, có lẽ, coi như hậu thổ lại lấy linh hồn chôn vùi đến uy hiếp nữ hoa. Cũng làm không được, chờ bổ thiên hoàn toàn, nữ hoa thánh nhân vị triệt để chứng thực, đem không gì kiêng kỵ, lại không người nào có thể gọt nàng thánh vị. Côn Bằng cũng sắc mặt khó coi nói, cộng công bộ lạc, chúng tổ vu giờ phút này cũng là một trận khí muộn. Nữ hoa bổ thiên là chuyện tốt, có thể cộng công, chúc dung sông đại họa như thế, tuy nhiên thiên địa không có trừng phạt vu tộc. Nhưng, vu tộc chỉ sợ, từ đó khi số sau đó hàng, năm đó ỷ vào bàn cổ tinh huyết, đến thiên địa phù hộ Vu tộc. Từ đó về sau, chỉ sợ phải gặp đến thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Tam Thanh đứng tại khắp ngõ ngách, nhìn lấy nữ hoa bổ thiên. Nữ hoa bổ thiên, lão sư cũng coi như đến. Thái thượng cảm thán nói, đúng vậy a, chúng ta lúc nào cũng có thể như lão sư như vậy thôi toán a. Thông Thiên cau mày nói, trừ thời gian loại pháp bảo, còn có cũng là thành tựu thánh nhân vị. Lấy thiên địa làm tính toán chủ, cũng có thể thôi diễn tương lai. Nguyên Thủy híp mắt nói, thành thánh, thành tựu nữ hoa như vậy thánh nhân. Thông Thiên nhãn trong sáng lên, đúng vậy a, nữ hoa bổ thiên mới vừa mới bắt đầu. Hiện tại, chúng ta muốn làm cũng là đem hỗn độn âm dương đại trận tại Vu tộc quảng bá ra. Đây là chúng ta chảm tam thi một đạo thành thánh quan trọng. Thái thượng trịnh trọng nói, Nguyên Thủy, Thông Thiên tất cả đều gật gật đầu. Phần sau rơi, Hậu Khanh, Hậu Nghệ các loại vu thần giờ phút này cũng được biết nữ hoa bổ thiên một chuyện. Từng cái giờ phút này, tức giận ngập trời, càn khôn đỉnh, là bổ thiên quan trọng. Đó là tổ vu, đó là hậu thổ tổ vu, bị Thái Nhất lừa gạt qua. Hậu Nghệ giọng căm hận nói, Hậu Nghệ, không cho phép lắm miệng, tổ vu không cho nói lung tung. Hậu Khanh lại là thở dài nói, đánh giám, có cái gì không thể nói. Thiên đình không có một cái tốt, Thái Nhất không là đồ tốt, này 10 cái kim ô thái tử cũng không là đồ tốt. Hậu Nghệ giọng căm hận nói, cái khác vu thần giờ phút này, hiển nhiên cả đám đều tức điên. Nữ hoa bổ thiên, đến, nên hậu thổ bổ thiên a, đến nên chúng ta bộ lạc vinh diệu, chúng ta bộ lạc đại hưng thiên hạ a. Nhưng hôm nay, hết thảy đô thành bọt nước, sở hữu phần sau rơi vu tộc đều căm hận không thôi. Thỉnh thoảng thở dài nhìn về phía cách đó không xa hậu thổ đại điện. Khách quý ở đây, đừng nói, Hậu Khanh quát lên nói. Chúng vu thần lúc này mới phiền muộn im miệng. Khách quý không phải người bên ngoài, chính là Hậu Khanh vừa mới mời đến Huyền Minh tổ vu. Tiếp khách đại điện trong, Huyền Minh ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mặt hậu thổ hư ảnh. Tựa như một cái hình chiếu, nhưng này hình chiếu lại lung la lung lay, tựa như tùy thời vỡ nát. Hậu thổ, ngươi gọi ta đến. Huyền Minh nhìn lấy hậu thổ hư ảnh hỏi, hậu thổ hư ảnh có vẻ như cực kỳ suy yếu, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Huyền Minh, bên ngoài nữ hoa bổ thiên, ngươi thấy? Huyền Minh ánh mắt phức tạp, gật gật đầu, vâng, nữ hoa bổ thiên, tuy nhiên còn không có hoàn toàn, nhưng ta đã có thể đoán được, bổ thiên về sau, thiên giáng xuống đại công đức tại nữ hoa. Vững chắc nó thánh nhân vị, mà lại ta mới vừa rồi còn nghe nói, này càn khôn đỉnh, ban đầu, nguyên là ta, hậu thổ cười nói, hậu thổ, ngươi bỏ lỡ một cái thánh nhân vị, ngươi không cảm thấy hối hận. Huyền Minh nhìn chằm chằm hậu thổ hư ảnh, khó hiểu nói, nếu có thể chờ đến, ta phải đợi ngươi, thánh nhân vị, lại tính được cái gì? Hậu thổ cười nói, ngươi nói cái gì? Huyền Minh sửng sốt nói. Huyền Minh vô pháp tưởng tượng. Hậu thổ đối thánh nhân vị, cư nhiên như thế không quan tâm. Vì các loại một người, trên đời này, còn có so thành tựu thánh nhân vị còn trọng yếu hơn người. Hậu thổ đầu hồ đồ. Hậu thổ thở sâu, lắc đầu. Nếu như, đổi lại ngươi, để ngươi lấy vứt bỏ thánh nhân vị làm đại giá, nhượng hạ nhược thiên mẹ con phục sinh, ngươi có bằng lòng hay không? Đàng Huyền Minh trong nháy mắt đứng dậy, trừng mắt nhìn về phía hậu thổ. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết? Huyền Minh trừng mắt cả giận nói, là Thái Nhất nói với ta. Hạ Ti mệnh, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Đổi lại ngươi, ngươi nguyện ý hạ nhược thiên mẹ con phục sinh, vẫn là thành tựu thánh nhân vị? Hậu thổ nhìn chăm chăm Huyền Minh cười nói. Huyền Minh trên mặt một trận âm tình bất định. Nếu là Thái Nhất nói, này hết thảy đều giải thích thông. Chỉ là Huyền Minh không nghĩ tới. Thái Nhất liền lời này đều nói với hậu thổ. Trầm mặc một hồi, Huyền Minh lộ ra một nụ cười khổ. Ta tự nhiên muốn như thiên mẫu tử phục sinh, thành tựu đồng thọ cùng trời đất thánh nhân. Lại như thế nào? Thiên hạ đệ nhất lại là người cô đơn. Ta Ninh cũng không phải thiên hạ đệ nhất. Ninh có thể mẹ con bọn hắn phục sinh. Huyền Minh nói xong, ngoài ý muốn nhìn xem hậu thổ. Hậu thổ trong lòng người kia, ở phía sau thổ tâm trong, so thánh nhân vị trọng yếu. Người biết ta là tương lai vượt qua mà đến. Ngươi mời ta tới, sẽ không chỉ vì nói cái này đi. Huyền Minh bưng chén trà, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hậu thổ. Ta muốn nói, nếu như có khả năng phục sinh Hạ Nhược Thiên mẹ con đâu. Hậu thổ cười nói, răng rác. Huyền Minh chén trà trong tay trong nháy mắt bóp nát. Ngươi nói cái gì? Huyền Minh thân thể có chút run rẩy nhìn chăm chăm hậu thổ. Ngươi nếu là có thể thành tựu thánh nhân, liền có thể thay đổi Hạ Nhược Thiên mẹ con vận mệnh. Hậu thổ giải thích nói. Ha ha ha, làm sao có thể? Lịch sử là bất biến. Coi như thánh nhân cũng đổi không lịch sử. Bọn họ đều đã chết. Làm sao có thể phục sinh? Huyền Minh lắc đầu biểu thị không tin. Đối với tương lai ngươi, Hạ Nhược Thiên mẹ con chết là lịch sử, nhưng đối với hiện tại ngươi thì sao? Hạ Nhược Thiên mẹ con còn chưa ra đời đi, bọn họ là ngươi bây giờ tương lai. Lịch sử không dung cải biến, có thể tương lai lại có thể cải biến a. Hậu thổ cười nói. Huyền Minh trong tay phá toái chén trà, lại lần nữa bóp thành bột mịn. Tương lai tràn ngập biến số. Tương lai là có thể trở nên a. Huyền Minh bỗng nhiên dồn dập lên, kích động một hồi. Huyền Minh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nghĩ một lát, lắc đầu, không có khả năng, ngươi cái này logic có vấn đề. Ta từ tương lai mà đến. Hết thảy lấy tương lai này một chỗ làm cơ sở điểm. Hiện tại hết thảy đều là lịch sử, đã phát sinh, là cải biến không? Ngươi nghe nói qua, chết thay sao? Hậu thổ trịnh trọng nói, chết thay, lịch sử cũng là vận mệnh, đã cố định, vô pháp cải biến, nhưng thánh nhân lại có thể đem một người vận mệnh đổi thành một người khác vận mệnh. Ngươi có thể tại Hạ Nhược Thiên mẹ con trước khi chết, tìm chết thay thân thể, thay đổi bọn họ, sau đó ẩn tàng lên Hạ Nhược Thiên mẹ con, chờ lịch sử đi đến tương lai thời điểm, lại để cho Hạ Nhược Thiên mẹ con hiện thân, chẳng phải là né qua một lần bế tắc. Hậu thổ giải thích nói, chết thay, Huyền Minh đột nhiên toàn thân run lên, phát hiện. Đây hết thảy cũng không phải là không được. Cái này là có thể thao tác. Đa tạ hậu thổ tổ vu. Đa tạ. Ha ha ha. Đa tạ. Huyền Minh kích động toàn thân phát run. Cho nên, người cùng Thái Nhất ở giữa thù vẫn có thể hóa giải. Không phải sao? Hậu thổ cười nói. Huyền Minh nhìn xem hậu thổ. Cuối cùng gật gật đầu. Người đối Thái Nhất. Thật đúng là để bụng a. Hiện tại, trở lại vừa rồi đề tài, muốn phục sinh Hạ Nhược Thiên mẹ con, ngươi nhất định phải thành tựu thánh nhân. Có thể, ngươi như thế nào thành tựu thánh nhân đâu? Hậu thổ nhìn về phía Huyền Minh. Thành thánh, Huyền Minh ngưng trọng lên. Vu tộc, vì bàn cổ tinh huyết biến thành, là có thành tựu thánh nhân cơ duyên. Mà cơ duyên này, ngay tại chúng ta thập nhị tổ vu trong, cộng công, Trúc Dung bị loại, ta cũng uổng phí bàn cổ tín nhiệm. Còn lại, còn có các ngươi có thể mượn vu tộc thành tựu thánh nhân. Hậu thổ trịnh trọng nói, mời hậu thổ chỉ điểm. Huyền Minh đối hậu thổ trịnh trọng thi lễ. Ta một năm này, mất đi càn khôn đỉnh, lấy thân thể khỏa thiên địa âm dương ao. tuy nhiên hao tổn cự đại, nhưng ta lại bởi vậy cảm ngộ một tia dự đoán năng lực. Vu tộc đại tai xuống tới, sở hữu vu tộc đều không được may mắn thoát khỏi. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi là tương lai vượt qua mà đến, lại có một đường sinh cơ. Hậu thổ trịnh trọng nói, một đường sinh cơ, ngươi vì sao tuyển ta? Huyền Minh nhìn về phía hậu thổ, Cú Mang, Đế Giang, Sa Bỉ Thi, là dị tộc, ngươi so ta rõ ràng đi. Cộng công, Trúc Dung tới là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, bọn họ bị người mưu hại. Thân vẫn lúc này thời đại, bây giờ, chỉ còn lại có ngươi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cho vu tộc lưu một đầu đường lui. Hậu thổ trịnh trọng nói, ta, Huyền Minh ngưng trọng nói, ta lấy càn khôn đỉnh huyền ảo, cảm ứng ra một cái vu pháp, ta truyền cho ngươi này vu pháp, ngươi đến lúc đó như còn sống, có thể đem chết đi vu tộc huyết dịch, hội tụ một chỗ, vu tộc một số anh linh, cũng sẽ theo này vu pháp bảo hộ ở bên cạnh ngươi. Đến lúc đó, bằng vào vu tộc máu, ngươi có thể tiến thêm một bước, hoặc có cơ hội thành tựu thánh nhân. Hậu thổ trịnh trọng nói, vu tộc đại tai, tụ vu tộc máu, hội tụ một chỗ, hình thành một cái biển máu hay sao? Huyền Minh kinh ngạc nói, không tệ, nếu là ta phỏng đoán không tệ, ngươi chính là huyết hải chủ nhân. Ngươi đạt được này hai cái khai thiên phủ toái phiến, cũng có thể lợi dụng huyết hải tế luyện. Hậu thổ nói ra, không cần, này hai cái toái phiến, ta đã tế luyện ra hình thức ban đầu. Hai thanh thần kiếm, nhất viết A Tị kiếm, nhất viết Nguyên Đồ kiếm. Huyền Minh trịnh trọng nói, tùy ngươi, nhìn ngươi đối xử tử tế còn sót lại vu tộc. Hậu thổ thở dài trong nhất chỉ, một đoàn vu thuật bắn vào Huyền Minh mi tâm. Huyền Minh cũng không có cự tuyệt, nhắm mắt cảm ứng một hồi. Qua một hồi lâu, Huyền Minh mới mở to mắt, đa tạ hậu thổ tổ vu. Huyền Minh lại lần nữa cảm kích nói, vu tộc, về sau liền dựa vào ngươi. Hậu thổ gật gật đầu, hậu thổ, vì sao ngươi không tự mình đi làm, muốn để cho ta tới? Huyền Minh cau mày nói, thời gian của ta không nhiều. Hậu thổ thở dài nói, Huyền Minh nghi hoặc nhìn xem hậu thổ, nhưng hậu thổ cũng không có giải thích thêm. Huyền Minh chỉ có thể trịnh trọng thi lễ, lại lần nữa cáo từ, đưa mắt nhìn Huyền Minh rời đi. Hậu thổ hư ảnh lại là nhìn về phía đông phương. Hoàng Thiên, ta có thể vì ngươi làm, chỉ có nhiều như vậy. Rất muốn sau cùng lại nhìn ngươi liếc một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.